ngỡ như ta bên nhau quá lâu để nói ra câu vội vã, ngỡ như ta chẳng cần bắt đầu để lắng lo ngày cách xa. Đừng sợ hãi ngày buồn khó quên, anh sẽ buồn cùng em. Đừng lo nếu như đêm quá yên, nép vào anh và nghe anh hát. Sẽ yêu từng ngày tháng, nắng ngày mai tình giấc chợt em không còn ai gần kề. Còn anh ở đây nếu đôi lúc em muốn rời xa nơi đường phố nặng nề. Có anh đi cùng em trên những con đường dù không dễ dàng. Oh, nào, nếu ngày mai tình giấc chợt em ôm lòng bao buồn bề, thì hãy nép vô tư trong vòng tay anh. Để gió kia lau nhẹ lên mắt em, để vơi bớt nhung nhớ đêm dài thao thức. Hãy để nắng kia hôn nhẹ lên môi em, thay anh. Hãy để cho những nỗi nhớ kia hóa sầu sương, rơi rơi lấp lánh trên con đường chúng ta. Vì dù cho có như xa xôi, cùng với anh vẫn ấm mắt như em ngồi nơi đây. Nghe vào anh và nghe anh hát. Rời xa nơi đường phố nặng nề.